Xuân Thu Bút, chương 20, đẩy lùi linh tẩu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là đệ nhất sát thủ. 30 năm trước lão bôn tẩu giang hồ. Chỉ trong vòng một năm đã giết chết 12 cao thủ. Nhưng chưa hề có ai thấy mặt lão. Chỉ nghe tiếng chuông xé tai của lão thôi. Tiếng chuông ấy mau như bay vậy sao? Đại khái là thế. Kim Linh truy hồn tẩu là người rất ít ai nhìn kịp lão. Kể cả tiếng chuông cũng rất ít khi xuất hiện. Lão ấy rất thần bí. Không phải thần bí mà là ngụy bí. Lão đầy sát khí ẩn chứa người nguy bí. Sở Tiêu Phong nhún vai. Hồ lão ca. Lão ấy nếu thật ít ai nhìn thấy sao lại có tên là Kim Linh truy hồn tẩu. Có lẽ lão đã lớn tuổi rồi chăng? 30 năm trước. Lão đã được gọi là Kim Linh truy hồn tẩu. 30 năm sau, lão vẫn còn sống, dù cho lớn tuổi tới đâu cũng không thể quá già được. Trong vòng một năm mà lão đã giết 12 cao thủ thì quả là ác độc. Người bị lão giết không phải là quá nhiều, nhưng 12 nạn nhân ấy đều có thân phận đặc biệt. Người khác chỉ muốn giết một thôi, e rằng cũng phải mất hàng năm chưa chắc đã giết được. Nói vậy Kim Linh truy hồn tẩu phải là tay rất đáng sợ. Đúng vậy, rất đáng sợ. Kỳ lạ là ở chỗ sau khi giết chết một lúc 12 cao thủ. Tên quái nhân ấy bỗng nhiên biến mất suốt 30 năm nay. Bây giờ mới lại xuất hiện. Biết đâu lão vẫn có mặt trong giang hồ. Nhưng không dùng tới tiếng chuông nữa. 30 năm trước có lẽ vị quái nhân chỉ là một người còn trẻ cố ý giả trang thành một lão nhân. Trong giang hồ thuật dịch dung có thể thay đổi được tất cả. Hồ Phùng Xuân ngẩn người. Cũng có lý. Đó đúng là một điều hết sức giản dị. Thế nhưng tại sao mấy chục năm qua không ai nghĩ ra? Bây giờ trước mắt chúng ta cần biết nên đối phó với tên Kim Linh truy hồn tẩu ấy ra sao? Bạch Mi Đại Sư vốn là người xưa nay cực cao ngạo. Bây giờ lại như có tâm sự gì trầm trọng. Sắc mặt lão đanh lại. Tất cả quần hùng, kể cả những cao thủ như Điền Bá Liệt, Đàm Chí Viễn, Thời Anh, Hà Nhược Ba cũng đều im lặng không ai nói gì. Tình hình ấy có hai khả năng. Một là mọi người đều sợ hãi Kim Linh truy hồn tẩu. Căn bản chẳng ai muốn đối đầu với cường địch. Hai là trong nhất thời họ chưa nghĩ ra được cách đối phó nên đành im miệng. Sở Tiêu Phong nén tiếng thở dài. Chư vị, Kim Linh xuất hiện ngay sau cái chết của ba hắc y kiếm sĩ có liên quan với nhau. Bọn chúng đều chết dưới kiếm của tại hạ. Tất Kim Linh truy hồn tẩu có ý muốn báo thù cho chúng. Hắn sẽ hỏi tội tại hạ trước tiên. Quần hùng ai nấy đưa mắt nhìn chàng. Chàng mỉm cười tiếp. Nếu như Kim Linh truy hồn tẩu nhất định giết chúng ta. Tại hạ tin chắc dù cho chúng ta có bỏ tay chịu trói. Hắn cũng giết chứ chẳng tha ai cả. Thời Anh gật đầu. Không sai. Sở Tiêu Phong tiếp. Tại hạ chưa biết một cao thủ chân chính võ công cao tới trình độ nào. Nhưng thiết nghĩ sức lực của một người cũng chỉ có giới hạn. Tên Kim Linh kia dù có chuông thần. Bất quá cũng chỉ là một loại ám khí mà thôi. Chứ nào phải có phép thuật gì. Điền Bá Liệt nói. Sở công tử nói đúng lắm. Chúng ta không thể bó tay chịu trói. Tất cả xin liều đánh. Trải qua mấy biến cố không khí trở thành căng thẳng khiến tất cả quần hùng đều hồi hộp không an. Kim Linh truy hồn tẩu chưa thấy xuất hiện. Nhưng mỗi cá nhân đều có cảm giác bị một áp lực vô hình đè nén. Ngày thứ ba, giữa trưa, tất cả đi qua một con đường dốc núi. Hồ Phùng Xuân bảo, chỉ còn hai ngày nữa chúng ta đã có thể đến Ánh Nhật Nhai rồi. Điền Bá Liệt nói, Hồ Lão Huynh, kỳ thật đến Ánh Nhật Nhai rồi sẽ ra sao? Hay là còn xảy ra chuyện gì bất thường nữa? Bọn chúng đã dám đón đầu chúng ta giữa đường giết người. Chẳng lẽ lại không dám giết chúng ta ngay Ánh Nhật Nhai sao? Hồ Phùng Xuân đáp, hai việc ấy khác nhau. Nơi nhai núi ấy đủ mặt anh hùng tụ tập. Có lẽ Kim Linh truy hồn tẩu không dám ra tay giết người đâu. Thời Anh xen vào. Ý của Hồ Lão phải chăng muốn nói bọn chúng nhất định sẽ tìm cách đối phó với chúng ta trước khi chúng ta đến được Ánh Nhật Nhai? Hồ Phùng Xuân gật đầu. Lão Phu tin rằng như vậy. Điền Bá Liệt gật đầu. Như thế hôm nay là ngày gần như quyết định đấy. Đàm Chí Viễn quét mắt quan sát hình thế rồi buông giọng. Nếu chúng định giết chúng ta thì nơi này chính là nơi thích hợp cho chúng nhất rồi. Sở Tiêu Phong gật đầu. Đúng vậy, chúng ta nên dừng chân ở lại đây. Hãy nhìn địa hình sơn cốc này. Hai bề là vách núi đủ đẩy người vào cảnh tuyệt địa. Nếu có kẻ địch mai phục ở đây, tất nhiên chúng ta sẽ thương vong rất nhiều. Hồ Phùng Xuân lo lắng. Nhưng đây là con đường duy nhất dẫn đến Ánh Nhất Nhai. Tại hạ có ý chúng ta chọn vài người đi thăm dò mở đường trước. Chỉ cần vài người thôi. Để lỡ xảy ra sự biến cũng dễ ứng phó. Sau đó mọi người đồng ý để Hồ Phùng Xuân, Điền Bá Liệt và Sở Tiêu Phong dẫn mấy cao thủ nữa đi trước mở đường. Tiến sâu vào sơn cốc hơn 100 trượng nữa. Vách núi đá hai bên dựng cao thấu mây. Đường đi luồn vào giữa chỉ rộng có 3 trượng. Đột nhiên sau một vách đá dội ra tiếng cười lạnh lẽo. Sau lưng tảng đá cách đó hơn 10 trượng có một bóng người đứng sừng sững. Khoảng cách giữa hai bên tuy hơn 10 trượng nhưng Sở Tiêu Phong nhìn rất rõ người ấy là một lão nhân. Chàng hạ thấp giọng nói. Điền huynh có nhìn thấy bóng người ấy chăng? Điền Bá Liệt đáp. Còn quá xa, nhìn không rõ là ai. Đó là một lão nhân râu trắng như cước. Không biết có phải là Kim Linh Truy Hồn Tẩu hay không? Lão nhân râu trắng kia đang đứng thẳng đột nhiên như trượt chân vụt nhảy xuống. Từ trên vách đá cao nơi vách núi dựng đứng ấy, dù có khinh công tuyệt diệu cũng rất dễ thụ thương. Thế mà lão nhân vẫn như thường. Khi thân hình rơi gần xuống đất, hốt nhiên song trưởng lão nhân đập mạnh xuống một tiềm lực đập dội lên đỡ thân hình cong lên. Đứng bình thản trên đất, chỉ cần căn cứ vào thủ pháp ấy, đủ làm mọi người kinh hoàng chấn động. Điền Bá Liệt, Thời Anh, Hà Nhược Ba, Đàm Chí Viễn, Hồ Phùng Xuân đều tự biết bản thân mình không có được bản lãnh như thế. Nhưng Sở Tiêu Phong dường như chẳng lấy làm kinh ngạc. Chàng bước tới ung dung mỉm cười ôm quyền thi lễ. Phải chăng các hạ là Kim Linh Truy Hồn Tẩu? Người ấy mặc một trường bào màu đen. Bộ râu màu trắng như tuyết rủ xuống tận bụng. Nhưng sắc mặt hết sức tươi nhuận. Với sắc mặt ấy, lão chỉ đang độ 30 hay 40 tuổi, nhưng với bộ râu trắng xóa nọ, lão lại đáng phải 70, 80. Căn cứ vào kình lực lão vừa cố ý biểu lộ, chắc chắn võ công lão phải đạt tới mức lộ hỏa thuần thanh. Bộ râu trắng tiết càng làm tăng uy thế của lão. Lão đưa tay nhẹ phất râu lạnh lùng buông tiếng. Tiểu tử, hãy báo danh cho lão phu biết. May ra lão phu vị nể người trẻ tuổi mà cho phép tiểu tử được nói chuyện với lão phu. Sở Tiêu Phong cười nhạt một tiếng. Tốt nhất là các hạ nên báo tên trước. Tại hạ xem thử các hạ có chút uy danh nào không. Lão nhân râu trắng cười gằn. Khẩu khí tiểu tử lớn lối thật. Các hạ không dựa vào tuổi già mà lên mặt đấy chứ. Lão nhân hơi biến sắc. Kim Linh Truy Hồn Tẩu chưa hề dựa vào tuổi già lên mặt. Sở Tiêu Phong buột kêu. Quả nhiên là các hạ đấy ư, hãy nói mau tên của tiểu tử ngươi. Sở Tiêu Phong, chỉ là hậu sinh vãn bối. Chẳng có danh tiếng gì. Có nói ra các hạ cùng chẳng biết nào. Kim Linh Truy Hồn Tẩu cười nhạt. Hình như lão phu cũng có nghe đến cái tên này rồi. Điều ấy vượt khỏi tưởng tượng của tại hạ đấy. Lão nhân gằn giọng như gầm lên. Sở Tiêu Phong, lão phu cần đòi người. Tại hạ vẫn đứng ở đây thôi. Không phải tiểu tử ngươi. Lão phu cần đòi một người khác. Một tiểu nha đầu. Chàng cũng gằn giọng. Lão tiền bối, xin hãy hạ được tại hạ trước. Rồi hãy nói đến chuyện khác. Đột nhiên Kim Linh Truy Hồn Tẩu ngửa mặt cười lớn. Sở Tiêu Phong, ngươi đã nhìn thấy lão phu không thể không chết. Ngươi không sợ lão phu sao? Kẻ nào nhìn thấy các hạ đều chết ư? Đúng vậy. Tại hạ đã nhìn thấy các hạ. Sao bây giờ vẫn còn sống khỏe mạnh đây? Tiểu tử, ngươi sẽ chết ngay lập tức. Tại hạ xin cung kính chờ đợi xem các hạ có thủ đoạn gì, xin cứ dốc hết ra. Kim Linh Truy Hồn Tẩu giơ cánh tay phải lên. Nhưng đột nhiên lão lại dừng lại. Sở Tiêu Phong, tên tuổi của lão phu ai nghe cũng sợ hãi. Thế nhưng sao ngươi không có vẻ gì sợ lão phu? Chàng mỉm cười. Các hạ có gì đáng sợ? Kim Linh Truy Hồn Tẩu ngẩng mặt. Ngươi nói cái gì? Tại hạ nói các hạ chẳng có gì đáng sợ cả. Ai khác sợ các hạ vì họ đều là những kẻ sợ chết. Lão nhân cắt lời. Còn ngươi không sợ chết ư? Không sợ. Hà huống chưa chắc các hạ giết nổi tại hạ. Kim Linh Truy Hồn Tẩu cười gằn. Sở Tiêu Phong, lão phu vốn định báo cho ngươi biết vài điều. Nhưng ngươi vô lễ như thế. Lão phu nghĩ không cần phí lời với ngươi nữa. Hốt nhiên hai tay lão chắp lại. Mấy luồng ánh sáng lóe lên bắn ra. Khoảng cách giữa hai người rất gần. Bất cứ ai cũng khó mà tránh thân nổi. Nhưng Sở Tiêu Phong vốn đã có chuẩn bị trước. Khi hai tay đối phương vừa chớp động, chàng đã phi thân bật lên cao. Mấy luồng ánh sáng ấy chỉ bay vọt qua dưới gót giày chàng. Kỳ thực, Sở Tiêu Phong cũng chẳng biết lão có phải bắn ám khí hay không. Nhưng vì sẵn cảnh giác nên chàng cứ phi thân lên cao tránh né trước. Sau một cái giật mình nhẹ, Kim Linh Truy Hồn Tẩu buông tiếng cười lớn. Hay lắm, quả nhiên Sở Tiêu Phong danh bất hư truyền. Người lão đã theo tiếng nói phi thân lên đuổi theo chàng. Thân chưa đến, tay hữu lão đã vươn ra. Một luồng khí lạnh bắn vọt tới. Lão Kim Linh Truy Hồn Tẩu này quả nhiên hơn người. Kiếm theo thân lão xuất liền như ánh điện đâm ra. Khi Sở Tiêu Phong phi thân lên, tay chàng cũng đã nắm vào cán kiếm. Chàng rút kiếm chém xuống. Hai thân ảnh lơ lửng trên không bắn dội ra nhau 7 thước. Trong khoảng cách 7 thước ấy, hai bên đã trao đổi 7 chiêu kiếm. 7 kiếm đều chạm nhau. Sở Tiêu Phong không lâm vào thế nguy, nhưng cũng không chiếm được tiện nghi. Chàng buông thân rơi xuống đất, đặt kiếm ngang ngực ngưng thần đợi đối phương. Thế nhưng khi nhìn lại thì trong tay Kim Linh Truy Hồn Tẩu đã không còn cầm kiếm nữa. Chàng động tâm nói to, chấm, là tụ trung kiếm, kiếm giấu trong ống tay áo và thiên vương châm đấy ư. Kim Linh Truy Hồn Tẩu cũng rơi xuống đất. Lão gật gù, kiến thức rộng lắm mới nhận ra kiếm, châm song tuyệt của lão phu. Tiểu tử ngươi là người đầu tiên đấy. Đó là những kiến giải mà Sở Tiêu Phong đã đọc được trong kiếm phổ vô danh kia. Nên buột miệng nói ra thế mà lại trúng. Chàng nói tiếp, thiên vương châm là để giết người không kịp chuẩn bị. Tụ trung kiếm chỉ có 3 chiêu. Truy hồn đoạt mệnh là đáng kể. Kim Linh Truy Hồn Tẩu biến sắc mặt kêu lên ú ớ, ngươi. Thì ra các hạ chỉ nhờ vào mấy thứ đó mà giết người. Điền Bá Liệt xen vào. Trong sách ám khí thiên vương châm được xếp vào loại độc thứ 3 cùng có tên là vô ảnh châm. Không ngờ Kim Linh Truy Hồn Tẩu cũng là đại gia dùng ám khí đấy. Kim Linh Truy Hồn Tẩu lạnh mặt gật đầu. Đúng đó, hôm nay tất cả ai có mặt đừng hòng sống thoát thân khỏi nơi đây. Sở Tiêu Phong mỉm cười. Chưa chắc các hạ đã chạm được tới một trong những người chúng ta ở đây đâu. Trường kiếm rung mạnh, hốt nhiên tấn công liền một lúc 32 chiêu kiếm. 32 chiêu kiếm ấy xuất ra liên tục tiếp nhau. Thế công dữ dội dị thường. Kim Linh Truy Hồn Tẩu bị bắt buộc lùi lại sau xa hơn trường. Sắc mặt lão tím sạm lại định phản công. Nhưng 32 chiêu kiếm của Sở Tiêu Phong đan thành một lưới kiếm quang. Không để hở một chút nào. Đợi khi chàng dứt 32 chiêu kiếm, Kim Linh Truy Hồn Tẩu mới có cơ hội phản kích, nhưng lão vẫn không rút vũ khí, chỉ tấn công bằng tay không. Sở Tiêu Phong hiểu rất rõ, lão chỉ đợi cơ hội thuận tiện là có thể rút vũ khí bất cứ lúc nào. Gặp cơ hội thích đáng, tụ trung kiếm và thiên vương châm lập tức bật ra, Nhưng Kim Linh truy hồn tẩu không dễ xuất kiếm, vì sự cảnh giác của chàng càng cao. Do đó khi chàng chuyển sang thủ thế kiếm chiêu chàng lại càng nghiêm mật. Tuy song trưởng Kim Linh truy hồn tẩu biến hóa phức tạp, nhưng lão không tài nào xâm nhập vào được lưỡi kiếm quang của chàng. Một người có thể đánh ngang bằng với Kim Linh truy hồn tẩu không phân thắng bại, thì đã xứng đáng làm một việc chấn động giang hồ rồi. Tất cả quần hùng có mặt đều là cao thủ đệ nhất giang hồ. Bất cứ ai cũng đều nhận ra kiếm thế của Sở Tiêu Phong tuy đang biến hóa vô lường, nhưng thực sự chàng vẫn chưa thi triển hết bản lãnh. Song trưởng Kim Linh truy hồn tẩu xoay tít như hai vòng bánh xe cực lực tấn công, nhưng lão vẫn không tài nào xâm nhập được vào lưới kiếm quang dày đặc của chàng. Hai bên ác đấu đã mấy chục chiêu mà vẫn giữ ngang thế không phân thắng bại. Đột nhiên một tiếng hú dài lanh lảnh cất lên. Bóng áo đen của Kim Linh truy hồn tẩu vọt bay lên cao. Bộ râu trắng dựng đứng lên từng sợi. Một đạo sáng lóe đột nhiên bắn ra từ ống tay áo lão. Đạo sáng ấy chụp xuống người Sở Tiêu Phong. Không ai nhìn rõ trận đấu diễn biến ra sao, vì động tác hai đối thủ quá mau. Mau đến nỗi mắt thường chưa kịp nhìn thì trận đấu đã chấm dứt. Chỉ thấy Sở Tiêu Phong chống kiếm đứng sững, mặt chàng trắng dã, trước ngực áo rách ra, hai vết thương máu đang tuôn ra. Còn Kim Linh truy hồn tẩu thân vọt lên cao, chồi hụp mấy cái thực mau lẹ bỏ chạy mất hút. Điền Bá Liệt và Hồ Phùng Xuân vội bước tới đỡ lấy Sở Tiêu Phong. Chàng buông rơi thanh trường kiếm, từ từ ngồi xuống đất khoanh chân lại. Hồ Phùng Xuân gật gù. Hay lắm, từ khi Kim Linh truy hồn tẩu xuất hiện giang hồ có lẽ đây là lần đầu tiên không giết được người hắn muốn giết. Và cũng là lần đầu tiên hắn phải bỏ chạy. Hà Nhược Ba áy náy. Lạ thật, hắn còn tuyệt kỹ Kim Linh rất hung hãn. Sao chưa chịu thi triển chứ? Điền Bá Liệt nói. Nếu hắn còn đủ sức thi triển tuyệt kỹ Kim Linh chắc chắn hắn chưa chịu đào tẩu đâu. Ý của Điền Huynh là, hắn đã thụ thương rồi. Hà Nhược Ba xoay đầu nhìn lại, thấy sắc mặt Sở Tiêu Phong hơi cau. Hai chỗ vết thương máu vẫn tuôn ra. Hà Nhược Ba nhẹ thở dài. Điền Huynh, Sở công tử đã bị thương nặng. Hai vết thương kia tuy không lớn, nhưng sâu lắm. Điền Bá Liệt cũng thở dài. Sở công tử đúng là bị thương rất nặng, nhưng cũng không đến nỗi chí mạng. Hà Nhược Ba cau mày. Xem ra vết thương ấy nên trị liệu sớm. Tại hạ, không hiểu sao y cứ ấp úng mãi không nói chọn ý. Điền Bá Liệt cau có. Hà Huynh làm gì khó khăn thế? Khiến tại hạ chẳng hiểu Hà Huynh có ý muốn gì. Hà Nhược Ba cười gượng. Thực ra dễ hiểu thôi. Trong người tại hạ có một loại thuốc là thần dược, chữa trị các vết thương đao kiếm. Nếu như vết thương của Sở công tử không nặng, thì dùng thần dược này rất uổng. Vì vậy, tại hạ muốn biết rõ thương thế Sở công tử có thực sự nặng hay không. Thời anh nóng nảy xen vào. Hà Huynh nếu thực có linh đan thần dược, sao không mau đưa ra mà cứ ấp úng mãi thế? Điền Bá Liệt mỉm cười. Thần dược trong người Hà Huynh có lẽ quá trân quý, vì vậy mới không dễ dàng đưa ra. Thời anh nói, Hà Huynh không muốn đưa thần dược ra đi nữa cũng có thể cho các người ở đây biết tên của nó chứ. Hà Nhược Ba đáp, cũng được, nhị vị có biết loại bao mệnh tán không? Điền Bá Liệt biến sắc. Bao mệnh tán ư? Hà Huynh có bao mệnh tán ư? Hà Nhược Ba đáp, phải, tại hạ có bao mệnh tán, nhưng chỉ có một viên duy nhất. Viên này tại hạ đã cất giữ 19 năm dòng không dám sử dụng đến. Thời anh ngẩn người, nghe nói loại bao mệnh tán là do những vật quý trong thiên hạ như gan giao long, tim tê giác bào chế thành, không biết có thật như thế. Đúng vậy, bao mệnh tán là loại thuốc cực quý mà người biết chế ra nó lại đã chết. Nghe nói ở đời này chỉ có 12 viên, tại hạ có một viên, nghĩa là trong giang hồ chỉ còn 11 viên không hiểu nằm trong tay ai. Bấy giờ đột nhiên Sở Tiêu Phong mở mắt ra nói nhỏ. Hà huynh, dược vật ấy đã quý giá như thế, không thể kinh suất sử dụng. Thương thế tại hạ không lấy gì làm nặng. Chàng từ từ đứng dậy. Hà Nhược Ba nói. Đúng đó, nếu như thương thế không nặng, uống thuốc ấy cũng uổng. Đột nhiên y im bặt, đồng thời cả Điền Bá Liệt và Thời Anh cũng phát giác tình hình có gì nguy cấp. Nguyên là vì ở hai nơi vết thương của Sở Tiêu Phong máu đã biến thành màu tía. Sắc mặt chàng vốn trắng dã bây giờ lại mơ hồ có khí đen. Đó là dấu hiệu trúng độc. Hồ Phùng Xuân kêu lên. Nguy rồi. Kim Linh Truy Hồn Tẩu là một tên cao thủ dùng độc. Điền Bá Liệt vội hỏi. Làm sao Hồ Lão biết điều ấy? Hồ Phùng Xuân thẳng thốt. Tại hạ chợt nhớ những người bị hắn đả thương sau này thi thể đều tan rửa biến thành một vũng nước máu. Lão bước mau đến gần Sở Tiêu Phong. Đưa tay xé toang vạt áo trước ngực chàng. Trước ngực chàng là hai vết thương rất nhỏ nhưng lại khá sâu. Không ai nhận ra đó là vết đâm của loại vũ khí gì. Miệng hai vết thương đã biến thành màu tía. Máu vẫn rỉ ra, nhưng cũng đã biến thành màu tía sậm. Hồ Phùng Xuân thở dài. Sở đệ, lão Kim Linh Truy Hồn Tổ ấy đã thương đệ như thế nào? Sở Tiêu Phong gượng cười. Tại hạ đâm lão một kiếm và đánh trúng lão một trường. Rồi bị lão điểm trúng xong chỉ vào ngực. Hồ Phùng Xuân lắc đầu. Đây không phải là dấu vết của chỉ phong. Rõ ràng là do vũ khí đâm trúng. Lão vốn không thể điểm trúng tại hạ bằng chỉ phong ấy. Nhưng khi lão xuất chỉ đột nhiên ngón tay lão như dài thêm ra 5 tấc. Điền Bá Liệt góp lời. Đó là một loại ám khí gọi là chỉ tiễn. Bình thường lão giấu trong cổ tay rất khó nhận ra. Không ngờ đường đường mang danh Kim Linh Truy Hồn Tẩu lại cũng dùng tới chỉ tiễn. Nếu nói về vết thương thì vết thương của Sở Tiêu Phong chẳng đáng gọi là trầm trọng. Nhưng nếu nó có tẩm độc thì tình hình lại hoàn toàn khác. Sở Tiêu Phong than, thương thế tại hạ tuy không nặng nhưng sao khó chịu quá. Điền Bá Liệt xoay đầu nhìn Hà Nhược Ba. Hà huynh, chắc phải cần dùng đến bao mệnh tán của huynh rồi đó. Đàm Chí Viễn bước mau tới bên. Xin cho tại hạ quan sát vết thương một chút. Sở Tiêu Phong nói. Có lẽ đúng là chỉ tiễn có tẩm độc rồi. Đàm Chí Viễn quan sát cẩn thận một lúc rồi nói. Đúng vậy, ánh khí có tẩm độc. Đó là loại độc phấn rất nổi tiếng là hóa cốt phấn. Loại độc này không phát tác ngay lập tức, nhưng là loại cực độc. Bất cứ lúc nào nó cũng có thể lưu hành toàn thân sau đó mới phát tác. Trước tiên nó hủy hoại ngũ tạng lục phủ, rồi lan rộng ra toàn thân. Nạn nhân sẽ chết rất mau mà còn cực đau đớn trước khi chết nữa. Điền Bá Liệt hỏi, hình như các hạ hiểu rõ về loại độc này. Đàm Chí Viễn thở dài. Ôi! Chính gia phụ tại hạ bị chết vì hóa cốt phấn đó. Điền Bá Liệt giật mình. Cũng chết vì tay Kim Linh Truy Hồn Tẩu nữa à? Không rõ. Nhưng xem thương thế của Sở công tử. 9/10 là có khả năng ở hủy hóa cốt phấn cực độc. Càng cứu chữa mau càng tốt. Đừng nên chậm trễ. Hà Nhược Ba cười gượng gạo. Y rút trong người ra một viên thuốc. Chậm chạp đưa ra. Điền huynh. Sau khi uống viên thuốc này, ít nhất phải mất 1 giờ vận công trục độc ra khỏi thân đấy. Điền Bá Liệt nhận lấy viên thuốc trong lòng hơi động. Tự nghĩ, tên họ Hà này không đưa thẳng thuốc cho Sở Tiêu Phong. Không biết là có dụng ý gì. Nếu lỡ đây là thuốc độc do tay ta đưa cho Sở Tiêu Phong. Chàng tất chết và liên lụy đến ta thì sao? Trong lòng tuy có hoài nghi. Nhưng trong tình huống cấp bách này không thể suy nghĩ lâu hơn. Hắn đành trao lại cho Sở Tiêu Phong. Sở huynh đệ, uống mau đi. Sở Tiêu Phong vội đón lấy bỏ vào miệng uống liền viên thuốc. Rồi ngồi xuống bắt đầu điều tức vận công trục độc. Chàng vừa hít thở được một lúc đột nhiên có hai bóng đen từ trên mỏm huyền nhai cao buông thân xuống như hai con chim ưng chụp mồi. Hai bóng đen ấy nhằm ngay đầu Sở Tiêu Phong chụp xuống. Hồ Phùng Xuân và Điền Bá Liệt xuất kiếm nhanh như điện chặn đường tấn công của hai bóng đen. Chỉ nghe, choang choang, hai tiếng lớn, hai ánh đao của hai bóng đen đánh vẹt hai lưỡi kiếm của họ Hồ và họ Điền bật ra. Ánh đao tiếp tục chém xuống đầu Sở Tiêu Phong. Rõ ràng mục đích của chúng là quyết giết chết chàng. Kình lực hai bóng đen rất mạnh. Tốc độ lại mau như điện chớp. Đàm Chí Viễn đứng cạnh vội rút ám khí cầm sẵn ở tay. Hai bóng đen đã tới trước mặt Sở Tiêu Phong. Nên ám khí đã sẵn ở trong tay mà Đàm Chí Viễn không dám bắn tới vì sợ lầm trúng chàng. Hai ánh đao múa loang loáng chém xuống. Ánh đao như sấm sét. Khi hai ánh đao hạ chém xuống, đột nhiên Sở Tiêu Phong lăn thân vọt ra xa. Hai ánh đao chém hụt. Trong chớp nhoáng hai đệ tử cái bang là Vương Bình, Trần Hoành phi thân vọt tới. Hai ánh kiếm như hai con rồng đảo lộn trận ánh đao của hai bóng đen lại. Song phương kết thành một lưỡi kiếm không cho hai bóng đen tiến tới gần Sở Tiêu Phong nữa. Chàng được Điền Bá Liệt và Hồ Phùng Xuân đỡ lui lại xa mấy trượng. Tiếp tục ngồi khoanh chân tự điều trị trục độc ra khỏi người. Đột nhiên chàng mở mắt đứng dậy ôm quyền thi lễ. Đa tạ chư vị quan tâm. Tiểu đệ đã trục được hết độc ra khỏi thân rồi. Lúc này hai bóng đen vừa thấy Sở Tiêu Phong công lực đã phục hồi. Liền đưa mắt nhìn nhau rồi tung người phi thân mất dạng. Hà Nhược Ba kinh ngạc. Sao mau lẹ như thế? Chàng mỉm cười. Tại hạ chúng độc không lấy gì làm nặng. Vừa rồi lại bị hai tên áo đen tấn công đột ngột. Trong lúc quá sợ hãi toát hết mồ hôi. Tại hạ vừa vận khí thử mới biết độc chất đã bị khu trừ hết. Hà Nhược Ba, Điền Bá Liệt đều biết Sở Tiêu Phong chỉ nói qua loa cho qua câu chuyện. Tất nhiên sự thật chàng phải có nội công khác thường nên mới mau chóng trục hết độc tích trong người ra được như thế. Tuy hiểu rõ sự thực nhưng họ không tra vấn nữa. Điền Bá Liệt chuyển câu chuyện. Sở công tử, trước mắt chúng ta coi như cùng sống chết có nhau. Vì vậy tại hạ hy vọng chúng ta nên nói rõ cho nhau biết mọi chuyện. Chàng thành khẩn đáp. Vâng, Điền huynh cần biết gì xin cứ nói. Tại hạ biết sẽ trả lời hết cho huynh biết. Phải chăng Kim Linh truy hồn tẩu đã bị công tử đả thương? Sở Tiêu Phong trầm ngâm một chút mới đáp. Điền huynh hỏi câu ấy tại hạ rất khó trả lời. Tại sao vậy? Tại hạ chỉ có thể nói hắn có khả năng đã bị thương nhưng không thể dám xác định. Sở công tử, ác đấu với kẻ địch mà không biết địch thủ có bị thương hay không? Như vậy là sao? Sở Tiêu Phong cười gượng. Sự thật đúng như vậy, vì chiêu ấy tại hạ vừa mới học xong và đó là lần đầu thi triển. Thời anh xen vào. Nếu kiếm ấy đâm trúng đối phương tất Sở công tử phải có cảm giác chứ? Sở Tiêu Phong đáp. Thế kiếm ấy hàm xúc 10 thành chân lực của tại hạ. Mũi kiếm chưa tới đối phương đã bắn ra. Điền Bá Liệt cắt lời chàng. Như vậy là công tử có bản lãnh bắn ra kiếm khí ư? Chàng gật đầu. Vâng, bất quá công lực tại hạ có lẽ không đủ nên chỉ bắn được kiếm khí ra nửa thước. Điền Bá Liệt trợn mắt. Nửa thước là quá đủ. Nếu chúng vào yếu huyệt đủ giết người rồi. Mọi người trầm ngâm kinh dị vì chàng có bản lãnh nội lực bắn ra được kiếm khí. Thời anh trầm tư một hồi lâu rồi đột nhiên bật cười ha hả. Sở công tử, xem ra công tử còn giấu khá nhiều tuyệt kỹ chưa thi thố hết. Đúng thế không? Chàng miễn cưỡng gật đầu. Chỉ vì mấy chiêu kiếm pháp ấy quá âm độc nên tại hạ ít khi dám luyện tập thi triển mà thôi. Câu nói ấy đã quá rõ. Người thông minh không cần phải hỏi thêm nữa. Thời anh gật đầu. Hiện tại, Sở công tử, chúng ta nên làm gì đây? Chàng đáp. Không còn con đường nào khác là tiếp tục đến ánh nhật nhai. Điền Bá Liệt xoay lại nhìn Hồ Phùng Xuân. Hồ lão, xem ra dù chúng ta có đến được ánh nhật nhai cũng không thu hoạch được gì. Nói tới đó bỗng y im bặt không nói. Kẻ xưng tên là Xuân Thu Bút kia được các nhân vật giang hồ cực kính trọng nên Điền Bá Liệt không dám bôi nhọ. Hồ Phùng Xuân hiểu tâm lý của y nên tiếp lời. Điền huynh đệ phải chăng muốn nói chưa chắc Xuân Thu Bút dám xuất hiện ở ánh nhật nhai? Điền Bá Liệt phân vân. Cái ấy, không chắc, tại hạ có cảm giác e rằng khi chúng ta đến được ánh nhật nhai thì ở đó sẽ xảy ra biến cố gì khác thường. Kỳ thực Hồ Phùng Xuân, Đàm Chí Viễn cũng có cảm giác giống như thế chỉ vì họ không dám nói ra lời. Sở Tiêu Phong đành nói. Chúng ta tiến lên trước quả thực mây mù mờ mịt không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng bây giờ đến được ánh nhật nhai chúng ta có cơ hội gặp Xuân Thu Bút. Còn rút lui thì thu hoạch được gì? Hồ Phùng Xuân gật đầu. Đã gần tới ánh nhật nhai. Đường lui về còn xa hơn đường tiến lên. Chúng ta cứ đi tới có lẽ hay hơn cả. Sở Tiêu Phong nói. Đúng. Tình thế trước mắt đại đa số võ lâm đồng đạo đều muốn gặp Xuân Thu Bút. Chúng ta hãy quyết định tiến lên. Điền Bá Liệt như chưa quyết tâm. Sở công tử hãy yên tâm về việc ấy. Chỉ có điều, hình như trong chiếc xe kín kia có một nữ nhân. Nữ nhân ấy là người thế nào? Tại sao đối phương lại cứ đòi công tử trao nữ nhân ấy ra? Sở Tiêu Phong nói. Điền huynh. Nữ nhân ấy là người biết nhiều điều ẩn mật của bọn người thần bí kia. Chúng không muốn bị tiết lộ ẩn mật nên cần phải giết nàng. Tại hạ chỉ biết tới chừng ấy thôi. Hồ Phùng Xuân vội hỏi. Sở công tử, nàng ta không tiết lộ gì thêm nữa ư, không hề. Thời anh xen vào. Sở công tử dẫn nàng ta đến ánh nhật nhai là có dụng tâm gì? Nghe nói Xuân Thu Bút là người phân xử rất có chính nghĩa. Tại hạ muốn giao nàng ấy cho y. Thời anh thở dài. Thế lỡ y không nhận thì sao? Đột nhiên có một tiếng hú ngân dài rồi một bóng nhân ảnh mau như điện chớp phi thân đến. Vương Bình và Trần Hoàng không đợi lệnh đã vọt thân ra nghênh tiếp. Nhưng rồi cả hai lập tức lùi lại. Nhân ảnh nọ cũng kịp dừng chân. Hồ Phùng Xuân biến sắc buột kêu. Đao quá vô thanh giang phi tinh. Đao quá vô thanh giang phi tinh là nhân vật lừng danh giang hồ hiện nay thình lình xuất hiện khiến quần hùng ai ấy ngẩn người kinh ngạc. Giang phi tinh mỉm cười. Không sai. Đúng là giang mỗ đây. Lão quét mắt nhìn Sở Tiêu Phong. Sở đệ, cuối cùng tiểu huynh đã đuổi kịp. Sở Tiêu Phong bình tĩnh thi lễ. Giang huynh là... Giang phi tinh cắt lời. Ta đến để giúp sở đệ một tay đây. Chàng ôm quyền. Đa tạ Giang huynh. Tiếng tăm của Giang phi tinh trong giang hồ rất lớn. Họ Giang cũng đã cao tuổi nên được mọi người trọng vọng. Không ngờ lại kết huynh đệ với Sở Tiêu Phong từ lúc nào khiến quần hùng lấy làm kinh ngạc. Giang phi tinh từ từ nói với Sở Tiêu Phong. Chúng ta đang đối diện với một nhóm người tà ác chưa từng thấy trong giang hồ. Bọn chúng không từ chối một thủ đoạn nào tiêu diệt các nhân vật cao cường võ lâm. Chúng dùng mọi phương cách giết hại những người cần phải giết. Ta nửa đời bôn tẩu giang hồ gặp kẻ ác cũng nhiều nhưng chưa hề thấy ai ác độc như bọn này. Kiếm thuật của sở đệ cũng khá cao thâm. Nhưng đệ có phần hơi nhân từ. Sở Tiêu Phong cúi đầu. Tiểu đệ xin lãnh giáo. Giang phi tinh nói tiếp. Huynh đệ, ai khác ta không dám nói. Nhưng sau này nếu gặp nhân vật trong nhóm người này, huynh đệ không nên lưu tình. Tiểu đệ hiểu rõ. Hiểu rõ thì đừng hạ thủ lưu tình nữa. Tất cả quần hùng từ mọi phương tụ tập tới đây cũng trong cảnh ngộ sống chết cùng phận nên tự động hợp thành một nhóm. Tất cả phong cho Hồ Phùng Xuân là người tạm thời nắm quyền truyền lệnh. Họ đã vượt qua sơn cốc lúc trời vừa tối. Hồ Phùng Xuân chọn địa thế sát vách núi ra lệnh dừng lại nghỉ ngơi bắt đầu nấu buổi cơm tối. Cách chương.